Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1107, chương 1107, ngũ kích sử dụng hết. Hiện tại Bạch Vũ bị oanh kích đi ra. Một nửa nguyên nhân là bởi vì hắn là bị đánh văng ra ngoài. Một nửa kia nguyên nhân là chính hắn đi ra, mà hắn bị đánh văng ra ngoài. Chỉ là hắn bị oanh kích về sau, thuận thế mà làm. Bởi vì hiện tại hắn nếu như tiếp tục để hai người này dạng này tiếp tục đánh lời nói, như vậy hắn hợp kim chiến thú không lâu sau đó thì sẽ trực tiếp bạo phế bỏ hợp kim này chiến thú. Hắn cũng không muốn như vậy đã mất đi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn hiện tại còn muốn nhờ hợp kim này chiến thú lực lượng, mà lại hợp kim này chiến thú là có nghiên cứu giá trị. Trọng yếu nhất chính là hợp kim này chiến thú còn có thể hóa thành chiến ý mặc trên người hắn. Sau khi mặc vào, hắn có thể bộc phát ra thần vương bát trọng cảnh cường giả toàn lực nhất kích. Miêu Mộ Tiên nhận lấy cái chết. Nhìn đến Miêu Mộ Tiên xuất hiện ở nơi này, Long Đằng Vân trong nháy mắt cũng là cuồng hỉ. Sau đó hắn lần nữa hướng về Bạch Vũ bay đi. Sau đó hắn to lớn long chảo trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh ra. Bạch Vũ lúc này vừa bị đánh văng ra ngoài, đầu của hắn còn có một số tối tăm xoáy, cho nên hắn lúc này bản năng duỗi ra tay của mình. Lực lượng thần tắc tràn ngập ở trong đó. Sau đó hắn cứ như vậy không duyên cớ vô cùng một trường, hướng về tập kích tới long chảo đánh ra. Hắn lúc này một kích này, nhìn như là hắn tùy ý nhất kích, nhưng lại là bạo phát ra hắn toàn bộ lực lượng. Bởi vì lúc này hắn biết, hiện tại Long Đằng Vân thân thể lực lượng chỉ sợ so với hắn còn kinh khủng. Hắn liền xem như người ở vào một loại trạng thái hôn mê bên trong, nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn là không dám chủ quan. Oanh, tiếp nhận cái này sau một kích, Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện một kích này không đơn giản. Bởi vì hắn cảm thấy một cỗ nguyên lượng lực lượng hướng về hai cánh tay của hắn dũng mãnh lao tới. Ngay lúc này, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng là đại biến. Hắn phát hiện, cánh tay của hắn, trong nháy mắt này, vậy mà truyền đến xoạt xoạt thanh âm. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy toàn thân dường như bị trên dưới 100 đại hán đánh đồng dạng. Toàn thân hắn đều truyền đến một cỗ toàn tâm đau nhức. Sau đó cả người hắn liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, Bạch Vũ trạng thái cũng không khá lắm, bởi vì cả người hắn tay đều thẳng tiếp treo ở hai cái trên bờ vai. Khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi đến. Nếu như có thể nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, không chỉ có như thế, hiện tại hắn thất khiếu dường như đều có máu tươi chảy ra đồng dạng. Cả người hắn lúc này dường như cũng là một cái huyết nhân đồng dạng, tắm rửa tại trong máu. Miêu Mộ Tiên, ngày đó mối thù, ngày đó sỉ nhục, tại hôm nay ta cùng nhau đều báo. Long Đằng Vân nhìn lấy lúc này chật vật Bạch Vũ, cười to lên. Sau đó hắn trực tiếp khôi phục thành bản thể. Lúc này hắn bước ra một bước, trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh qua. Hợp kim long thú, ngay tại hắn xuất khẩu về sau, hư không bên trong, dường như vang lên một đầu to lớn gào thét. Trên người hắn, trong nháy mắt liền bị một tầng kim quang cấp bao vây lấy. Tầng này kim quang, trong nháy mắt thì ẩn nặc tại dưới da rẻ của hắn. Trên da rẻ của hắn, trong nháy mắt vừa dài ra rất nhiều thật nhỏ lân phiến tới. Những thứ này lân phiến, kỳ thật cũng là long lân lân phiến. Hiện tại hắn rõ ràng là mượn nhờ hắn lấy được hợp kim long thú lực lượng đến phát ra bản thân đòn đánh mạnh nhất tới. Bạch Vũ trong nháy mắt thì cảm nhận được một loại cực hạn uy hiếp. Xem ra, vẫn là đến dùng ra đem chiêu này ra a. Bạch Vũ khẽ thở dài một cái. Sau đó ánh mắt của hắn trong nháy mắt nhắm lại. Lập tức hắn nhìn lấy Long Đằng Vân, quát to, hợp kim chiến thú. Ngay tại hắn xuất khẩu về sau, cái kia một đầu bị hắn thu hồi thể nội hợp kim chiến thú trong nháy mắt lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, ngươi là muốn diễn lại trò cũ sao? Ta có thể nói cho ngươi, giống nhau chiêu thức, sử dụng hai lần, đối với chúng ta là không có tác dụng lớn nữa. Vừa có thể đánh gãy ngươi hai cánh tay. Hiện tại liền có thể đánh gãy ngươi hai cái đùi. Không tin ngươi đi thử một chút. Thế mà, hiện tại Bạch Vũ, căn bản cũng không phải là vì muốn đi lần nữa tiến vào hợp kim chiến thú bên trong. Hắn hợp kim chiến thú, công năng không có khả năng ít như vậy. Bởi vì hắn hợp kim chiến thú, thế nhưng là dung hợp hai đóa hoa anh đào. Lúc này Bạch Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hắn hợp kim chiến thú, trong nháy mắt như là một bộ chiến y đồng dạng, trực tiếp xuyên tại trên người hắn. Hắn liền đầu đến cước căn, đều thẳng tiếp bị một bộ này chiến y cấp bao vây lại. Sau đó chỉ để lại ánh mắt của hắn ở bên ngoài mà thôi. Làm xuyên qua một bộ này chiến y về sau, Bạch Vũ lực lượng, trong nháy mắt cuồng bạo. Hắn phát hiện, cái này chiến y, hiện tại càng phát khác biệt. Một bộ này chiến y, có thể kích phát tự thân lực lượng, làm đến tự thân lực lượng, có thể có được mức độ lớn nhất phát sinh. Không chỉ có như thế, hắn còn phát hiện, hắn đánh ra công kích, dường như trong nháy mắt bị phóng đại mấy lần đồng dạng. Dường như cái này chiến trong nội y, có trận pháp đặc biệt, làm đến công kích của hắn, bị vô hình phóng đại ra ngoài. Không tốt, Long Đằng Vân lúc này đối với Bạch Vũ, là tồn tại một loại tâm lý hoảng sợ. Bởi vì hắn tại Bạch Vũ trước mặt, hắn là bại qua mấy lần. Mỗi một lần tại hắn hung hữu thành túc thời điểm, đột nhiên, Bạch Vũ liền sẽ bộc phát ra cường đại thấp bài đến. Làm đến cả người hắn công kích, căn bản là không đả thương được Bạch Vũ. Hơn nữa còn là mỗi một lần bọn họ trực tiếp bị đánh lui. Giết, hắn lúc này một đạo long chảo hướng về đẩy ra. Một kích này, đẩy ra đến vô cùng đơn giản. Dường như không hàm chứa bất kỳ lực lượng ba động đồng dạng. Nhưng là chính là như vậy nhất chảo, lại là làm cho Bạch Vũ sắc mặt đều hơi hơi phát lạnh. Hắn phát hiện, Long Đằng Vân hiện tại công kích, vậy mà so với công kích của hắn cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Lần trước Long Đằng Vân sử xuất hợp kim long thú lực lượng thời điểm, lực lượng của hắn là không có cường đại như vậy, nhưng là hiện tại sử dụng đi ra lực lượng như vậy về sau, lại là đạt đến cơ hồ cùng hắn ngang hàng cấp độ. Đến mức phương xa Sở Quân Hạo, lúc này hắn có vô lượng kiếm quang hướng về Bạch Vũ bay tới. Long Đằng Vân làm cận trình kiềm chế, mà Sở Quân Hạo thì là ở phương xa công kích. Loại cảm giác này làm cho Bạch Vũ rất là biệt khuất. Hiện tại mặc kệ là Long Đằng Vân vẫn là Sở Quân Hạo, hai người công kích đều cực kỳ không tầm thường. Cái này liền khiến cho Bạch Vũ cả người lộ ra đặc biệt không dễ làm. Bởi vì hiện tại hắn nhất định phải chính diện cùng Long Đằng Vân. Nhưng là một cái khía cạnh khác, hắn lại nhất định phải đề phòng Sở Quân Hạo. Sở Quân Hạo hiện tại công kích, so với hai người bộc phát ra công kích uy hiếp nhỏ đi rất nhiều. Nhưng là uy hiếp nhỏ đi rất nhiều, cùng không có uy hiếp, có còn hay không là một chuyện. Bạch Vũ tuy nhiên có thể phát ra vượt qua tự thân công kích tới. Nhưng là phòng ngự của hắn lại là chỉ có cường đại như vậy. Cho nên đối mặt với Sở Quân Hạo tập kích tới công kích, hắn căn bản cũng không dám bỏ qua. Cho nên lúc này, hắn cùng Long Đằng Vân công kích là thu liễm hơi có chút lực đạo. Vì chính là phòng bị Sở Quân Hạo. Đáng chết, Bạch Vũ phát hiện, hắn cái kia năm đạo viễn siêu công kích mình công kích. Hiện tại đã dùng ra bốn đánh. Nếu như hắn lại dùng ra nhất kích đến, chính mình bộ này hợp kim chiến y liền sẽ hoàn toàn hủy hoại. Nếu như không phải bắt buộc, hắn cũng không muốn làm như vậy. Nhưng là hiện tại Long Đằng Vân lần nữa hướng về hắn tập kích tới, mà lại một kích này đồng dạng là mượn hợp kim long thú lực lượng, làm đến cả người hắn công kích tràn đầy một loại cuồng bạo cùng huyết tinh cảm giác. Bạch Vũ cắn răng, trực tiếp sử xuất chính mình sau cùng một đạo viễn siêu tự thân công kích tới. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.